anh chọn những quả không bị dập ấy. Bla bla, buổi học đầu tiên với người đồng hành kết thúc, thành quả cho ra những món ăn ngon và hấp dẫn. Heji lên tiếng khen ngợi. Wow, trông đẹp mắt quá anh Suga nhỉ. Anh đúng là số một. Tôi cần phải HC hỏi thêm ở anh rồi. Suga đỏ mặt, Heji cũng vậy mà. Cô quá khen rồi. Heji đánh nhẹ lên vai Suga. Khiêm tốn cái gì chứ? Cũng đến giờ ăn rồi, anh Suga ở lại ăn chung với tôi nha. Nhiều thế là tôi làm sao ăn hết. Suga gật đầu rồi ngồi vào bàn dùng bữa cùng Heji đến khuya mới về. Cách chương.